Chương 25. Mặt mũi Kiều Trạch bất động nhìn cô. Nói thế là có ý gì? Lộ Miểu đưa tay lên quá đầu. Chính là trên cả mức thần, không biết vui buồn ly hợp, không có thất tình lục dục, cũng không có nhân tính, chỉ có... Lộ Miểu nghiêng đầu nghĩ ngợi. Chúng sinh bình đẳng. Rồi sao còn gật đầu đầy khẳng định? Đúng thế, chính là cảm giác chúng sinh bình đẳng. Ở trước mặt Bồ Tát tôi cũng rất tự tại. Kiều Trạch nhìn xuống xúc động muốn đánh cô. Cho đến bây giờ, neuron hướng tâm của nhà đầu này chưa bao giờ chạy theo chiều thông thường. Không giống đầu óc đơn giản như Kiều Thời. Trong đầu chỉ cần có chút tâm địa gian xảo nào, anh đưa mắt một cái là có thể nhìn thấu. Anh cũng không trông đợi gì vào chuyện cô sẽ coi anh là một người đàn ông bình thường, mà anh cũng không cần. Anh vỗ vai cô. Đi ăn sáng trước đã. Lộ Miểu gật đầu, sảng khoái đi theo Kiều Trạch ăn sáng. Trừ vẻ kính sợ ngày hôm qua, có trời mới biết anh là truyền kỳ. Qua một đêm, khi cô đối mặt với Kiều Trạch lần nữa đã rất thản nhiên. Quả đúng có vẻ thản nhiên khi cầu thần bái Phật, độ diện Bồ Tát Phật Tổ. Kiều Trạch thấy khi cô nhìn mình chỉ thiếu nước dơ hai nén nhang bài đồ cúng, bị nghẹn trong ngực, dùng ép khiến anh không thoải mái lắm. Thế nên vào buổi luyện tập chiều đã nghiêm khắc tra tấn cô. Cô không qua được bài kiểm tra truy bắt. Nói cho cùng vẫn là trời sinh phản ứng cơ thể chậm. Tay anh đặt lên vai cô mới chậm rãi kịp phản ứng lại, nắm lấy tay anh định ném qua vai. Nhưng năng lực cơ thể và kỹ thuật của cô đều thua xa anh. Kéo mấy lần không được, ngược lại để bản thân quấn vào trong vòng ngực anh. Nếu không phải Kiều Trạch biết neuron hướng tâm của cô khác với người bình thường, thì đã nghi ngờ cô đây là chủ động nhảy vào lòng ngực anh. Người cũng đã nằm trong lòng ngực anh, nhưng cô không hề đỏ mặt. Trong mắt cô, anh thật sự biến thành pho tượng Bồ Tát. Anh buông cô ra. Truy bắt không qua. Lộ Miểu giơ tay lau mồ hôi. Còn có thể có người thắng được anh ư? Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô. Mấy năm này thì tạm thời chưa có. Lập tức Lộ Miểu hùng hồn nói. Đúng thế, không có ai địch nổi anh. Tôi chỉ là trợ thủ, dựa vào đâu yêu cầu tôi phải lợi hại hơn cả anh chứ? Kiều Trạch kiềm chế nhìn cô. Cô là ngốc thật hay đang giả ngốc đấy? Lộ Miểu ba chấm, lại trưng ra nét mặt vô tội ngẩn ngơ. Kiều Trạch không nhịn được, vỗ nhẹ vào gáy cô. Thu cái vẻ ngớ ngẩn đó của cô lại đi. Nhìn dáng vẻ phồng má không cam lòng của cô, lại nhìn không được duỗi tay ra chọc vào gáy cô. Đúng là đồ ngốc. Rồi sau đó giơ tay nhìn đồng hồ. Hạng mục tiếp theo, bắn súng. Lộ Miểu miễn cưỡng qua bắn súng. Vì bia ngắm đứng yên nên cô bắn cũng đạt chuẩn. Khi bia nắm di chuyển thì không ổn lắm, vẫn là vấn đề về tốc độ phản ứng. Lần này Kiều Trạch không làm khó cô nữa, khi xong việc chỉ thản nhiên dặn dò. Có thời gian thì luyện tập khả năng phản ứng nhiều vào, đừng có đứng đực ra đấy. Anh nói thế đã tỏ vẻ thừa nhận khả năng của cô. Được đại thần thừa nhận khiến Lộ Miểu nhẹ lòng hẳn đi. Tuy cô không biết anh ngồi ở đỉnh núi nào, anh cũng không định nói. Về nhà ăn tối xong lại đến tìm cô. Anh tìm cô nói chuyện công việc. Nói đi, vì sao cô cứ cố chấp vào đội truy bắt ma túy? Hai tay vòng trước ngực, Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, hỏi. Lộ Miểu mấp máy môi, im lặng một lúc, rồi cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh. Tôi có thể không nói được không? Tôi cam đoan chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì đến phán đoán bình thường và công việc của tôi hết. Mắt cô trong veo, trong đôi mắt mơ hồ có phần nài nỉ, cũng có vẻ không muốn để người ngoài tìm hiểu, được cất giấu cẩn thận, không muốn để bất cứ ai chạm tới, bao gồm cả anh. Kiều Trạch nhìn vào mắt cô một lúc lâu, rồi dời tầm mắt sang chỗ khác, gật đầu. Được. Tạm dừng một chốc lại nhìn cô. Có giấy thông hành đi Hồng Kông không? Lộ Miểu gật đầu. Có. Kiều Trạch. Tốt, ngày mai theo tôi đến nơi này. Đi đâu thì Kiều Trạch không nói, Lộ Miểu không hỏi, cũng không kịp hỏi. Từ khi cô ngồi xuống sofa, Lộ Bảo liền quấn lấy chân cô, vờn lui vờn tới để cô đưa nó ra ngoài đi dạo. Mấy hôm nay cô quá bận, đã lâu rồi không rảnh dắt chó Kiều Trạch đi dạo. Kiều Trạch không phải kiểu người thích dắt chó đi dạo. Từ khi cô vào ở nhà anh, cô gần như trở thành người phụ trách chơi với chó. Cho dù có hôm tan làm trễ đến đâu cũng phải dắt Lộ Bảo đi ra ngoài. Thế nên nhìn Kiều Trạch không còn việc gì nữa, liền kéo Lộ Bảo sang, đưa nó ra ngoài đi dạo. Giờ này vẫn còn sớm, mới 8 giờ, đèn đuốc khắp nơi sáng trưng. Đã mấy ngày rồi Lộ Bảo không được đi dạo, vất vả lắm mới có một cơ hội. Vừa ra ngoài liền sướng điên, mừng rỡ kéo Lộ Miểu chạy. Sáng nay, Lộ Miểu mới bị chủ nhân của nó ra tấn chạy bán marathon, bây giờ lại bị nó hành hạ, chạy đuổi theo sau nó chịu không nổi. Nhìn nó cũng hiểu biết, liền thả dây ra cho nó tự chạy. Không ngờ nó lại chạy vụt mất tâm. Lộ Miểu tìm nửa ngày quanh tiểu khu cũng không thấy bóng nó đâu. Không ngờ lại tìm được nó ngay dưới dãy nhà, miệng ngậm một chiếc hộp màu trắng dài cỡ cánh tay, được bọc bằng tấm xốp bọt khí. Lộ Miểu đi đến chỗ nó. Sao mày lại đem thứ này về? Lộ Bảo ẵng lên với cô, ngậm lấy đồ chạy vọt lên lầu. Lộ Miểu không thể không đi theo nó. Trông thấy Lộ Miểu bị khóa ngoài cửa phòng. Mày tìm thứ này ở đâu thế? Lộ Miểu ngồi xuống trước mặt nó, cầm lấy thứ đồ trong miệng. Đây là cái gì? Lộ Bảo sủa gâu gâu, ngẩng đầu, thè lưỡi ra, nhìn cô như đang tranh công với nó vậy. Lộ Miểu bấm bụng nghi ngờ, lật trái lật phải nhìn thứ đồ, nhìn giống một cây dù được đóng gói lại, nhưng không thấy tên ghi bên trên, không biết là của ai. Lộ Bảo, mày lấy thứ này ở đâu? Cô quay đầu hỏi nó, nhưng một con chó thì làm sao trả lời cô được cơ chứ? Lộ Miểu nghi hoặc, đưa tay mở cửa, thử quơ quơ vài cái, xác định không phải là vật nguy hiểm gì, mới bắt đầu mở đồ ra xem. Thứ đồ này không được gói chặt, bên ngoài chỉ bọc một tấm xốp bọt, bên trong là một chiếc hộp dài. Lộ Miểu không chú ý đến chiếc hộp lắm, mở nắp hộp liền trực tiếp hấp tấp lấy đồ bên trong ra, vừa giơ tay nhìn lập tức sửng sốt. Đó là một chiếc máy rung massage vùng kín. Vừa khéo Kiều Trạch đi ra khỏi phòng ngủ, vừa nhìn một cái đã trông thấy thứ đồ cô đang giơ lên. Cô... Kiều Trạch kiềm chế nhìn cô. Lộ Miểu bị cái nhìn đó đốt cháy mặt, thứ đồ trong tay đột nhiên như biến thành gai đâm vào, khiến cô lập tức ném sang Lộ Bảo. Không, không phải của tôi. Lộ Bảo kêu oẳn oẳn với thứ đồ nọ. Kiều Trạch nhặt nó lên, cầm trong tay đánh giá, rồi đưa mắt liếc cô. Cô vội vã cái gì chứ? Bồ Tát có thể hiểu nhu cầu của cô mà. Lộ Miểu lúng túng đỏ mặt, nói chuyện lắp bắp. Tôi còn lâu mới mua thứ này, đó là do Lộ Bảo nhặt về. Nhìn thứ đồ này trong tay anh lại chẳng biết sao cay mắt, cuốn quýt đứng dậy định cướp đi. Anh vứt nó đi đi. Kiều Trạch giơ tay lên, nhẹ tránh được tay cô vươn tới. Đừng lộn xộn. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng sắp vỡ mạch máu của cô, lúc này mới thôi bẩn cợt. Lộ Bảo xuất thân là chó nghiệp vụ, nó sẽ không vô duyên vô cớ nhặt đồ đưa về nhà đâu. Anh nói như thế, lập tức Lộ Miểu che giấu đi sự lúng túng ban nãy, đi đến nhìn thứ trong tay anh. Có vấn đề sao? Rồi giơ tay toan lấy. Lần này Kiều Trạch không cản cô, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cái. cô xác định muốn cầm thứ này về tự mình nghiên cứu. Mặt Lộ Miểu lại đỏ lên, tức giận lườm anh một cái, rụt tay về. Có tự anh đi mà nghiên cứu. Kiều Trạch giơ tay ra với cô. Đưa cả hộp cho tôi. Lộ Miểu đưa đồ sang cho anh. Anh không nói gì, chỉ nhét thứ đồ vào lại trong hộp, ngẩng đầu nhìn cô. 9 giờ sáng mai phải lên máy bay, đừng có ngủ quên. Lúc này Lộ Miểu mới nhớ đến chuyện anh bảo cô đi chung với anh. Nơi anh muốn đến là Macau. 11 giờ sáng, bọn họ đáp chuyến bay an toàn đến sân bay quốc tế Macau. Kiều Trạch vẫn mặc chiếc áo khoác dài màu đen, nhưng có đeo thêm kính râm, gương mặt lạnh lùng, khóe môi khẽ mím, khí chất xa cách, nhìn có mấy phần của sếp lớn so với đôi giày trắng, chiếc váy ngắn với áo len nhỏ rộng thùng thình của Lộ Miểu bên cạnh, có vẻ rất không hợp nhau. Anh như đi làm việc, còn cô lại giống đi du lịch. Kiều Trạch chưa từng thấy cô ăn mặc như thế này bao giờ. Hơn nữa, phong cách này không phù hợp với nơi anh sắp đến. Lúc ra khỏi sân bay, liền đánh giá cô từ đầu đến chân. Bộ quần áo này trẻ quá. Rồi đưa cô đến một cửa hàng chuyên hàng hiệu, mua mấy chiếc váy lễ phục và váy phương Tây, lúc này mới đưa cô đến khách sạn. Từ đầu đến cuối, Lộ Miểu không biết anh đến Macau làm gì, mà anh cũng không nói rõ. Khi làm thủ tục khách sạn, cô không nhìn được quay đầu hỏi anh: chúng ta định làm gì thế? Kiều Trạch nhìn cô: đến Macau tất nhiên là đến sòng bạc. Rồi giơ tay ra: thẻ thông hành. Lộ Miểu đưa giấy tờ căn cước cho anh, nhìn anh đẩy hai tấm thẻ thông hành Hồng Kông đến. Một phòng, cảm ơn. Chương 26. Anh đã đặt trước rồi đúng không ạ? Lễ Tân ngẩng đầu hỏi. Kiều Trạch gật đầu: đúng thế. Lộ Miểu sững sờ 2 giây, lặng lẽ giật tay áo anh. Thế tôi ở đâu? Hỏi xong liền thấy Kiều Trạch dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cô. Cầm anh chỉ vào hai tờ giấy thông hành Hồng Kông cầm trong tay. Cô nói xem cô ở đâu? Lộ Miểu không nói nên lời. Nếu anh không còn tiền thì chúng ta ở khách sạn nào rẻ hơn cũng được. Kiều Trạch, 3 chấm. Cánh tay dài của anh chợt đưa về phía cô. Tay đưa lên vỗ vào gáy cô rồi ôm cô tới, nghiêng đầu dựa vào bên tai cô, cúi đầu nói: có phải trọng tâm của cô sai rồi không? Những chuyện kiểu này không phải cô nên lo lắng, liệu có phải giường đôi hay không ư? Lộ Miểu, 3 chấm. Cô đẩy anh ra, không ngờ cánh tay Kiều Trạch lại siết chặt thêm, dùng tư thế cực thân mật ôm cô vào lòng. Đừng lộn xộn, anh hạ giọng nói. Người đàn ông mặc âu phục xám và cô gái mặc váy đỏ đang đi vào cửa đó, để ý bọn họ nói gì? Lộ Miểu nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt liếc về phía cửa. Quả nhiên trông thấy một cô gái mặc váy đỏ khoác tay người đàn ông mặc âu phục xám từ cửa đi vào đại sảnh. Có lẽ là khách đã nghỉ lại khách sạn này. Sau khi băng qua đại sảnh, liền đi thẳng vào thang máy, vừa đi vừa nói, nhìn như một cặp đôi, lại có vẻ giống nhân tình. Lộ Miểu không chắc chắn, nhìn hai người họ đi xa một cách tỉnh queo. Sau đó đăng ký phòng ở đã xong. Cảm ơn. Kiều Trạch nhận thẻ phòng và giấy thông hành, một tay kéo vali, một tay ôm Lộ Miểu, cùng nhau đi vào thang máy. Hai người kia vừa vào thang máy, mắt thấy cửa sắp đóng, Lộ Miểu vội đưa tay ra nhấn nút, cánh cửa lại mở ra. Lộ Miểu cười áy náy với hai người trong thang máy. Ngại quá. Cô gái váy đỏ cũng cười khách khí. Không sao. Lộ Miểu theo Kiều Trạch bước vào. Thang máy dừng lại ở tầng 13. Người đàn ông mặc âu phục xám và cô gái váy đỏ ra khỏi thang máy. Phòng của Lộ Miểu và Kiều Trạch cũng ở tầng này. Vừa khéo, hai phòng nằm chết đối diện nhau. Lộ Miểu làm như bất ngờ, cười với cô gái váy đỏ. Anh chị cũng ở đây sao? Thật trùng hợp quá. Cô gái váy đỏ cũng khẽ cười, xem như trả lời. Lộ Miểu và Kiều Trạch vào phòng. Phòng rất lớn và cũng chỉ có một chiếc giường lớn. Lực chú ý của Lộ Miểu đều tập trung trên hai người nọ. Vừa bước vào cửa đã không nhịn được quay đầu hỏi Kiều Trạch. Hai người đó là ai? Kiều Trạch: Không biết. Lộ Miểu tức giận: Vậy anh bảo tôi nghe trộm người ta làm gì? Kiều Trạch đá vali vào góc tường, hai tay chống lên bàn, xoay người dựa vào, hỏi cô: Bọn họ nói gì? Lộ Miểu xoay đầu: Không nghe thấy. Nói xong liền bị Kiều Trạch nắm chặt tay lôi đến trước mặt, lặp lại lần nữa: Bọn họ nói gì? Lộ Miểu không định nói cho anh biết. Tự mình nghe đi chứ. Xem thường tôi không nghe được phải không? Kiều Trạch bóp vai cô, nghiêm mặt: Bọn họ nói gì? Anh nghiêm túc như thế khiến Lộ Miểu không dám tranh cãi với anh. Nói tối muốn đến nhà hàng Ấn Độ Aston ăn, sau đó đến sòng bạc chơi hai bàn. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn hắn. Rốt cuộc họ là ai? Nam tên là Thương Kỳ, nhà đầu tư mạo hiểm, Kiều Trạch nói. Là mục tiêu đến Macau lần này của chúng ta. Mục đích của cô chính là làm quen với bọn họ, càng thân càng tốt. Lộ Miểu nhíu mày, có chút lo lắng. Không phải anh định để tôi đi quyến rũ anh ta đấy chứ? Vừa nói xong, gáy liền bị Kiều Trạch đập lên. Với cái vẻ canh xuông nước nhạt này của cô, người ta còn thấy cô chướng mắt ấy chứ? Lộ Miểu gãi đầu, phồng má, không phục nói. Cũng có người thích canh xuông nước nhạt mà. Thế cũng không phải là cô. Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô. Làm quen, hiểu không? Không cần phải sắm vai phụ nữ bên cạnh anh ta, ngốc nghếch đi quyến rũ đàn ông. Lộ Miểu nói, không nói chuyện với anh ta nữa, xoay người dọn dẹp hành lý, lấy mấy chiếc váy mới mua ra treo lên tủ, rồi ngẩng đầu hỏi Kiều Trạch. Có cần treo áo lên hộ anh không? Kiều Trạch nhìn cô một cái, rồi lại nhìn về chiếc giường lớn kia, lại lần nữa tin rằng cô thật sự không coi anh là một người đàn ông. Lộ Miểu: Ở đây chỉ có một cái giường, anh nhắc cô. Lộ Miểu gật đầu. Tôi biết mà, tối tôi ngủ dưới đất, anh cứ ngủ trên giường đi. Kiều Trạch: Ba chấm. Thôi muốn khai thông với cô nữa. Anh đưa tay nhìn đồng hồ. Ăn cơm đã nào. Anh dẫn cô đi ăn mỹ thực đặc sắc của Macau, sau đó đi dạo mấy vòng ở trung tâm mua sắm Grand Canal Shops ở Venice. Trung tâm mua sắm Grand Canal Shops rất đặc sắc, đỉnh đầu được bầu trời bao la che phủ dưới hiệu ứng ánh sáng của máy tính. Tùy theo lúc mặt trời mọc sáng chiều mà thay đổi. Bên dưới là ba con đường bên trong kênh đào, nước sông rất trong. Những con đò gondola qua lại bên dưới như thoi. Xung quanh kênh đào là những kiến trúc đặc sắc và những cây cầu cong cong ở Venice, rất có vẻ trữ tình của thành phố miền sông nước. Đây là lần đầu tiên Lộ Miểu đến đây, cô nhìn phong cảnh tuyệt đẹp là thế, nhưng lại khá trấn định, không thích đi dạo phố, cũng không thích chụp ảnh. Cả quãng đường chỉ im lặng đi sát Kiều Trạch, đi dọc theo kênh đào, thỉnh thoảng dừng bước ngắm cảnh. Đến lúc thật sự bị cảnh sát làm cho kinh ngạc, mới lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Chụp xong lại sợ Kiều Trạch nói cô làm trễ chuyện, nên quay đầu hỏi anh đầy tha thiết mong chờ. Chi bằng tôi cũng chụp cho anh một bô nhé. Kiều Trạch nhìn cô không nói gì. Lộ Miểu đã giơ điện thoại lên, chụp kêu tách tách, sau đó cầm điện thoại hỏi anh. Thế nào? Kiều Trạch đưa mắt nhìn. Xóa đi. Lộ Miểu mím môi, nhanh chóng xóa nó đi cho anh, suy nghĩ chút. Rồi hỏi anh, có thể chụp ảnh chung với anh không? Kiều Trạch khó hiểu nhìn cô. Làm gì à? Lộ Miểu lắc đầu. Không biết nữa, chỉ là bỗng dưng muốn chụp thế thôi. Nhưng mà thôi bỏ đi, cô nhét điện thoại vào lại trong túi. Đi thôi. Kiều Trạch gật đầu, cũng không đòi chụp ảnh. Cả anh và cô đều không thích dùng máy ảnh để ghi lại nhiều thứ. Lộ Miễu và Kiều Trạch đi dạo một lát cho qua chiều. Sau bữa tối, cô vốn tưởng có thể về khách sạn nghỉ ngơi, không ngờ anh lại đưa cô đến sòng bạc. Ở đây, Lộ Miễu bắt gặp Thương Kỳ và bạn gái của anh ta mà lúc trưa Kiều Trạch có nhắc với cô. Bọn họ đang mở ván bài, một trước một sau ngồi ngay đó. Lộ Miễu ngạc nhiên, mỉm cười với bạn gái Thương Kỳ. Trùng hợp quá, anh chị cũng đến chơi sao? Bạn gái Thương Kỳ hình như khá bất ngờ với người một ngày vô tình gặp ba lần. Lần này không có vẻ xa cách như lúc trưa, cũng mỉm cười gật đầu. Hai người cũng đến chơi à? Lộ Miễu gật đầu cười. Vâng. Bạn gái Thương Kỳ liếc nhìn Kiều Trạch bên cạnh cô. Bạn trai cô đấy à? Lộ Miễu đỏ mặt lắc đầu. Không phải, anh ấy là sếp của em. Trong mắt bạn gái Thương Kỳ nhất thời xẹt qua một tia đã rõ, đều cùng là cấp dưới của sếp. Lộ Miễu hiểu vẻ rõ ràng trong mắt cô ấy, cũng không thấy xấu hổ. Ở nơi này, mượn danh nghĩa đi làm để dẫn theo người tình, bạn giường đến phong lưu mấy ngày cũng không ít đâu. Cô ở trong mắt cô ấy, có lẽ là người tình của Kiều Trạch hoặc là bạn giường. Thân phận bạn giường này khiến bạn gái của Thương Kỳ nhìn cô thêm mấy phần thân thiết. Cô ấy vốn theo Thương Kỳ đến đây chơi, bản thân không thích cờ bạc, ở bên cạnh xem mà thấy vô vị, khó mà gặp được người có duyên, lại là người có thân phận cũng gần giống mình, trong lòng xem như gần gũi hơn. Nhìn hai người đàn ông đang chăm chú chơi bài cũng không làm phiền, chỉ cười hỏi Lộ Miễu. Chị đi lấy cà phê, cùng đi nhé. Lộ Miễu gật đầu. Được. Chương 27. Sòng bạc bọn họ đang chơi nằm ở đại sảnh khách quý. Ở đây có bài trí khu ăn uống. Lộ Miễu đi theo cô gái váy đỏ lấy cà phê. Cô gái váy đỏ chủ động tự giới thiệu. Đúng rồi, tôi là Ngô Mang Mang, em tên gì? Lộ Miễu mỉm cười với cô ấy. Em là Lộ Miễu. Tên hay lắm. Ngô Mang Mang cười nói, nghiêng đầu nhìn bài bạc. Sếp em nhìn khá trẻ đấy chứ, đã kết hôn chưa? Lộ Miễu lắc đầu. Cái này thì chưa. Ngô Mang Mang cười. Thế sao không nghĩ đến việc chọn anh ta đi? Dáng người phong nhã, ra tay cũng xa hoa. Anh ấy cũng ra tay xa hoa với đám phụ nữ khác thôi. Lộ Miễu mím môi cười với cô ấy. Đàn ông có tiền mà, cô cũng biết đấy, chỉ cần thỏa mãn là đủ, không dám nghĩ đến những chuyện đó, dù sao đi nữa bây giờ anh ấy đối xử với tôi cũng không tệ. Ngô Mang Mang gật đầu, khá có vẻ cùng cảnh cùng thương. Quả thật thế, đàn ông có chút tiền, chỉ cần muốn là gái xinh trẻ đẹp đều có đủ, có mấy ai chịu một lòng với một cô gái đâu. Đúng thế, nên đừng suy nghĩ đến mấy thứ có không kia, có thể vét được bao nhiêu thì cứ vét thôi. Lộ Miễu thẳng lưng, quay đầu nhìn Thương Kỳ. Anh ta là bạn trai chị đấy à, cảm thấy anh ấy khá thương chị đấy chứ. Ngô Mang Mang khẽ cười khì, khóe miệng cong lên nụ cười tự giễu. Đâu có thể chứ, nói dễ nghe thì là bạn gái, khó nghe thì chỉ là bạn tình mà thôi. Rồi nhìn cô một cái. Cũng không khác em là bao. Đàn ông không có gì tốt đẹp cả. Lộ Miễu cười mắng, lấy hai ly cà phê với cô ấy rồi cùng nhau quay về. Bầu không khí trên bàn bạc đã bắt đầu trở nên gay cấn hồi hộp. Trên bàn chỉ còn lại Kiều Trạch và Thương Kỳ. Số chip trước mặt Kiều Trạch càng lúc càng nhiều, ngược lại chip trước mặt Thương Kỳ càng ngày càng ít đi. So với Kiều Trạch bình tĩnh không nhanh không chậm, rõ ràng Thương Kỳ đã sốt vó cả lên, mặt càng lúc càng đanh lại. Người chia bài là một cô gái trẻ, xinh đẹp lạnh lùng, tay chân lanh lẹ, cả quá trình mặt cứ nghiêm nghị. Đến giây cuối cùng, Kiều Trạch đẩy hết đống chip trước mặt ra. Ván này thua, toàn bộ số chip đã thắng vào hết trong tay Thương Kỳ. Trên gương mặt căng ra của Thương Kỳ cuối cùng cũng đã lộ ý cười nhạt.